Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, tương tự khí tức, khôi phục thành người thường lớn nhỏ, ngạo mạn, vẫn như cũ vênh váo hung hăng, ánh mắt của nó đảo qua những cái kia pho tượng, tà dị hào quang trực tiếp đem những này pho tượng bao phủ trong đó, lười biếng, ngáp một cái, phảng phất không thèm để ý chút nào, nhưng là cái kia như có thực chất. Vặn vẹo khí tức nhưng bây giờ là quá rõ ràng. Nhưng, ngạo mạn không quan tâm. Cái kia chủng nguồn gốc từ linh hồn duỗi ra cao ngạo. Để nó từ không để ý tới cái khác. Bao quát giống nhau, lười biếng. Tại, ngạo mạn, trong mắt. Lười biếng, cũng là con kiến hôi. Trên thực tế, trừ bỏ nó tự thân bên ngoài. Còn lại hết thảy đều là con kiến hôi. Cảm thụ được ngạo mạn, cực tốc cường đại. Lười biếng, khó được có lo lắng cảm giác xa lạ, để lười biếng trở nên càng phát ra vội vàng sao động. Tựa hồ là tên là tức giận, nguyên tội, muốn hiển hiện. Cuối cùng, lười biếng ánh mắt nhìn đến gần chết Heta, không có chút do dự nào. Lười biếng, tà dị quang huy thôn phệ Heta. Nó rất rõ ràng, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có. Rất có thể liền chỉ có một lần. Nếu như không bắt được, nó đem vĩnh rơi trầm luân. Tà dị khí tức tại trong chướng bồng kích động. Người trong thảo nguyên trung hơi cảm giác bén nhạy người. Đều có thể phát hiện nơi này không thích hợp chỗ. Nhưng Heta trước đó mệnh lệnh. Ngày xưa tiếng xấu, đủ để cho những người này không dám lên trước xem xét. Bất quá, trong này cũng không bao gồm tính khí nóng này lua ơ pi. Làm thảo nguyên vương giả dưới trướng dũng mãnh nhất thiện chiến. Đồng dạng có lấy một địch ngàn uy danh lua ơ pi. Có được vượt qua người thường hai đầu cao lớn dáng người. Từng cục mà lên bắp thịt. Càng làm cho cái này thân hình cao lớn thay đổi đến vô cùng cường tráng. Vẻn vẹn cánh tay vây. Liền vượt qua thường đùi người phẩm chất. Lam hắc hai màu đường vân từ trên hai mắt phương soát dưới. Thẳng đến cằm mới thôi. Để nguyên bản liền xấu xí khuôn mặt trở nên càng phát ra dữ tợn. Khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Lua ơ pi sải bước hướng đi Heta lều vải. Binh lính chung quanh nhanh chóng đẩy ra. Liền như là không dám quấy nhiễu Heta. Bọn hắn đồng dạng không dám ngăn trở rõ ràng tức giận lua ơ pi. Dám làm người như vậy. Đã bị xé sống. Khốn nạn Heta. Ngươi có biết hay không? Đã qua ước định thời gian. Là ngươi, lua ơ pi lớn tiếng quát mắng, khi nhìn đến, lười biếng, về sau, biến thành kinh hô, lua ơ pi hiển nhiên ngộ nhận là Tần Nhiên. Sau đó, lua ơ pi đúng vậy cười gằn giang hai cánh tay, hướng, lười biếng, phóng đi, thô to trên hai tay, điện tia lửa trực tiếp bắn ra, đôm đốp, khi đi tới, lười biếng, phụ cận thời điểm, điện tia lửa trực tiếp hóa thành mấy đạo điện lưu. Không chỉ có đem, lười biếng, triệt thoái phía sau con đường đóng chặt hoàn toàn. Mà lại điện lưu còn lấy càng hung mãnh tư thái hướng về, lười biếng, dũng mãnh lao tới. Làm điện lưu che mất, lười biếng, thân hình. Nhưng từ đầu đến cuối, lười biếng, uể oải thần sắc đều không có đổi thay đổi. Cho dù là đem vừa mới lấy được bổn nguyên lực lượng đều tiêu hao một nửa. Lười biếng, cứ như vậy biến mất. Tại điện quang trung giống như bốc hơi. Nhưng lua ơ pi giống như dã thú trực giác. Lại nói cho hắn biết đối phương không có việc gì. Chỉ là biến mất. A a a. Đáng giận. Cảm thấy mình bị trêu đùa lua ơ pi dùng lực vung cánh tay lên một cái. Tụ tập mà đến điện lưu lập tức tùy ý tản ra. Heta lều vải trước tiên liền bị phá hủy. Ngay sau đó. Chung quanh thảo nguyên binh lính nhao nhao ngã xuống đất. Trước hết nhất tiếp xúc đến điện lưu người, càng là diện mục cháy hắc một mảnh, sớm không có khí tức, hồng hộc, phẫn nộ lấp đầy tại lua ơ pi lồng ngực, hắn xoay người nhìn sau lưng lôi đình yếu tắc, không quan tâm liền hướng về kia bên trong vọt tới, gia hỏa kia biến mất, nhưng hắn biết gia hỏa kia ở đâu, hắn muốn xé nát đối phương, mang theo ý nghĩ như vậy, lua ơ pi bước chân càng phát nhanh. Đến đằng sau càng là tựa như xung phong. Bất quá, ngay tại lua ơ pi tức sắp rời đi doanh địa phạm vi lúc. Một tay nắm đặt tại vai của hắn đầu. Đến từ chấn động linh hồn. để xung phong Lua Epi té ngã trên đất, một thân bùn đất bộ dáng chật vật. Nhưng Lua Epi lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cảm giác. Tương phản, hắn phi thường cung kính một gối chạm đất. Vương thượng, Lua Epi thấp đầu tôn sưng. Không nóng nảy, còn chưa đến thời điểm bị gọi là vương thượng người. Có được một bộ làm cho người kinh ngạc tuổi trẻ khuôn mặt. Trên người hắn treo đầy rất nhiều hoàng kim trang sức, lộ ra ung dung hoa quý. Nhưng bắt mắt nhất lại là người khoác da sói. Lang đầu bộ phận, dựng trên bờ vai, theo lời của người tuổi trẻ mà lắc lư. Tựa như, còn sống. Vâng, không có bất kỳ cái gì phản bác. Lua Epi lần nữa điểm đầu. Khi cảm giác được thuộc về Thảo Nguyên Vương giả khí tức biến mất về sau, Lua Epi mới nâng lên đầu. Lần nữa lấy hung ác ánh mắt nhìn về phía Lôi Đình yếu tắc. Hung tợn phun, trùng điệp đập mạnh nhất cước về sau. Quay người tiến nhập đại doanh chỗ sâu nơi nào đó. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là Heta thế lực chỗ lều vải. Lua Epi tính khí nóng nảy không giả. Nhưng hắn không ngốc. Hắn biết rõ. Heta ngoại trừ tự thân chỗ trong chướng bồng những cái kia tà vật bên ngoài. Chung quanh thủ hạ trong lều vải cũng không ít đồ tốt. Heta khi còn sống, hắn còn có điều cố kỵ. Hiện tại, tự nhiên không cần. Về phần tướng ăn khó coi. Cá lớn nuốt cá bé. Bản thân liền là thảo nguyên pháp tắc một trong. Hô, gió đêm thổi qua. Người chết dêm tám thế trong tay vết dỉ loang lổ trường kiếm tại sắp đâm trúng Tần Nhiên cổ họng. Thời điểm, vỡ vụn, trường kiếm biến thành bột mịn. Theo gió mà qua, ngay tiếp theo cầm kiếm người chết dêm tám thế. Cùng ôm lấy hắn người chết Mary. Hết thảy trước mắt bắt đầu biến mất. Vô thanh vô tức ở giữa. Tần Nhiên lần nữa đứng ở khoảng cách Lôi Đình yếu tắc vị trí không xa bên trên. Hắn nhẹ nhõm liên hệ đến giám thị toàn bộ doanh địa cùng chung quanh hỏa nha. Bởi vậy xác nhận lấy hắn rời đi cái gọi là linh hồn bí cảnh. Sau đó, Tần Nhiên hai mắt híp lại nhìn về phía dung hợp chi tâm. Tại dung hợp chi tâm, đặc hiệu cột bên trong, nguyên tội tiếp xúc, không có có biến hóa chút nào. Bất luận là miêu tả, vẫn là công hiệu, có thể mượn lấy ngạo mạn cùng lười biếng tầm mắt. Hắn lại biết trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì. Hắn không biết sự tình. Thôn phệ, Tần Nhiên nhớ lại nhìn thấy một màn kia. Rất dễ dàng cho ra kết luận như vậy. Như vậy, thôn phệ ngoại trừ làm bản thân lớn mạnh bên ngoài. Còn có cái gì cái khác khả năng? Chỉ là cường đại như vậy. Cũng không có đạt tới chất biến cấp độ. Bởi vậy, hệ thống miêu tả mới có thể là nguyên bản bộ dáng. Nhưng theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến nguyên tội tiếp xúc, tại cực độ nồng đậm phụ năng lượng hạ chỗ dung hợp nguyên tội chi thú. Chẳng lẽ còn có cái khác tấn cấp phương hướng, mà bọn hắn đang cực lực tránh cho cái này tấn cấp phương hướng. Tần Nhiên đáy lòng theo suy đoán như vậy, lập tức xuất hiện một số ý nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng đem những ý nghĩ này áp chế ở đáy lòng. Dung hợp chi tâm, trung cam ri tư chi nhãn, tồn tại. Để hắn không thể không để ý như vậy, bị thăm dò đến muốn, nhìn không đáng sợ, nhưng từ muốn, nhìn ở bên trong lấy được chính xác ý nghĩ, cũng dùng cái này đến nhằm vào hắn lời nói, lại là Tần Nhiên không thể tiếp nhận, thăng bằng dung hợp chi tâm, là đối Tần Nhiên có lợi nhất, hắn cũng không muốn phải biến đổi đến mức mất đi thăng bằng, phát sinh nội chiến, vậy sẽ để hắn lớn nhất át chủ bài. Biến thành lớn nhất vướng víu. Tận lực để đại não chạy không Tần Nhiên. Ánh mắt vượt qua Lôi Đình yếu tắc. Nhìn về phía người trong thảo nguyên đại doanh. Mượn nguyên tội tiếp xúc. Hắn phân biệt ra được làm hắn cần ghi khắc ba cỗ khí tức. Chết đi Heta. Lấy thiểm điện vì phương thức công kích Lua Epi. Còn có. Nghĩ đến cái kia toàn thân hoàng kim trang trí. Hất lên da sói nam tử trẻ tuổi. Tần Nhiên lông mày đúng vậy nhíu một cái. Hắn tại trên người của đối phương cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Không đơn thuần là cái kia chủng đặc dị trang phục, mà là cấp độ càng sâu. Đối phương mịt mờ khí tức. Cái kia chủng mịt mờ bên trong ẩn giấu một ít gì đó. Rất quen thuộc, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn chỉ ở trên người một người từng có cảm giác tương tự.